Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, tạm thời dừng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi thấy rõ vừa rồi có bao nhiêu đấu hồn thú sao? Ta không có, này ngoạn ý không có thật thể lại là lần đầu nhìn thấy thật ra hỏa. Sắc thật không biết có mấy cái, ta cũng không thấy rõ. Thạch đầu tử một cái lạnh giọng hỏi lại, cũng làm bên ngoài mọi người đều không tự chủ được lẫn nhau dò hỏi lên, được đến đáp án thực thống nhất. Cơ bản không ai xem đến là mấy cái này ngoạn ý. Chẳng qua về sau, chỉ sợ cũng có thể phân biệt ra tới đi. Thạch đầu tử sư phó tử lộ thánh sư cũng là đồng dạng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng chưa từng thấy rõ. Lần này, nhưng khổ đạo minh, tiểu tử này là thẳng đến có bao nhiêu cái, bởi vì chính là hắn a, vốn dĩ một ngụm cắn thạch đầu tử không thả lỏng. Ai biết cư nhiên sẽ là cái này phản đánh tình huống xuất hiện. Hơn nữa, thạch đầu tử thần bí cường đại, thật sự làm hắn trong lòng nắm chắc a hơi sợ. Trừng mắt chi gian, hắn hư mồ hôi lạnh chảy dòng a. Trả lời chính mình thấy rõ ràng là 6 cái. Lộng không hào phải bị đối phương làm xuyên chăn nuôi vấn đề a. Hắn bị làm trong nháy mắt ma chảo. Mà sư phó của hắn Nhan Hồi Thánh Sư lại ở trước tiên đi tới hắn bên cạnh, vỗ vỗ Đạo Minh đầu vai, đem Đạo Minh kéo đến phía sau. Chính mình ôm quyền đối Đại Thánh Sư nói, Đại Thánh Sư, ta cái này đồ đệ cũng là bị kia phải giết một kích dọa tới rồi, đầu óc có điểm không rõ tích. Bất quá hắn nói, đoán rằng cũng không tồi. Một cái đấu hồn thú khống chế 6 cá nhân cũng không hợp lý đối không? Sư phó nói có đạo lý. Một cái đấu hồn thú như thế nào khống chế 6 cá nhân? Nhan Hồi Thánh Sư chuẩn xác hỏi lại. Hơn nữa hắn khí thế nhường Đường Minh ổn định xuống dưới, trừng mắt hỏi lại thạch đầu tử. Trong lòng chính mình cũng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, chính mình dưỡng đấu hồn thú như thế nào không biết mấu chốt, thật là ngu ngốc vừa rồi. Theo đạo lý tới giảng, Nhan Hồi Thánh Sư thầy trò hai người vấn đề hẳn là đã hỏi tới tử huyệt thượng, nhưng thạch đầu tử như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười nói, ta vừa rồi chỉ là cùng Đạo Minh sư huynh khai cái vui đùa mà thôi. Kỳ thật chuyện này đáp án ta đương nhiên biết, bởi vì này đấu hồn thú có phần nứt năng lực. Thạch đầu tử qua tay một lóng tay Đại Thánh Sư trong tay đấu hồn thú. Theo sát, đã sớm bị hắn thu phục đấu hồn thú quả nhiên phân liệt mở ra, trực tiếp là chia ra làm 6. Mỗi một cái đều có thập phần đáng sợ cường đại quỷ dị hồn phách chi lực, xem đến làm người líu lưỡi. Đại Thánh Sư càng là khẩn trảo đấu hồn thú đệ nhất bản thể nói, này thật là có điểm vượt qua lẽ thường a. Ghi lại chung, vật ấy cũng không có phân thân năng lực, y ngã xem hẳn là cải tiến, hoặc là bởi vì kia hư vô chi lực nguyên nhân. Thạch đầu tử thập phần thông tuệ nói, bất qua nói những lời này thời điểm hắn ánh mắt một lóng tay nheo lại nhìn Nhan Hồi Thánh Sư còn có Đạo Minh. Trong đó hắn càng là truyền âm cấp Đạo Minh nói, uy, ngươi có phải hay không càng sợ? Ngươi nhất định sẽ chết ở ta trên tay, ngươi biết không? Nói thật, Nhan Hồi Thánh Sư thầy trò hai người thật là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ chăn nuôi đấu hồn thú căn bản không có loại năng lực này, như thế nào tới rồi thạch đầu tử trong tay liền như thế đáng sợ? Hư vô chi lực thật sự có thể như vậy? Tiểu tử này, hắn sau lưng người nhất định cũng siêu cấp cường đại, khó làm a. Đạo Minh trong lòng như cũ sợ hãi thạch đầu tử, nhưng là lại điều chỉnh tâm tính, truyền âm cấp thạch đầu tử nói, ngươi đừng càn rỡ, chỉ cần ta hiện tại nói ra, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn uy hiếp căn bản dọa không ngã thạch đầu tử. Thạch đầu tử ngược lại trêu đùa giống nhau truyền âm mà trả lời. Ngươi nói nha, có bản lĩnh ngươi liền nói. Ta nói cho ngươi, sẽ chết chỉ có ngươi cùng sư phụ ngươi mà thôi. Còn có một câu lời nói thật, ngươi đệ đệ cũng là ta giết. Thế nào, ngươi có bản lĩnh liền nói ra tới. Sư phụ ta hư vô chi lực vừa ra, tuy rằng giết không được nơi này mọi người, lại mang đi ta một chút vấn đề đều không có. Ngươi dám sao? Ngươi, thạch đầu tử một đoạn đoạn lời nói. Quả thực nhường Đường Minh trong lòng phát điên vạn phần, vô cùng phẫn nộ cùng hoảng sợ. Từ hắn đáy lòng xuất hiện, đối với thạch đầu tử cái này có lẽ có sư phó. Hắn cũng càng thêm sợ hãi lên, gần dựa vào sư phó Nhan Hồi Thánh Sư. Hắn quay đầu khắp nơi quan khán, e sợ cho bị hư vô chi lực, một chút nháy mắt hạ gục. Phía trước tử vong tới người, hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa thể hội. Thạch đầu tử nói có đạo lý, chuyện này muốn thập phần coi trọng lên. Bất quá ta cảnh giới đã tới rồi hợp đạo đỉnh, cho dù có hư vô cao thủ cũng không dám dễ dàng xuất hiện tại nơi đây. Hai vị thánh sư nhất định phải tiểu tâm phòng bị đi xuống. Biết sao? Đại thánh sư biểu tình nghiêm túc báo cho hai vị thánh sư. Càng ở theo sau, đại thánh sư tự mình thúc đẩy tử lộ môn siêu cấp đại trận pháp. Tử lộ môn sở thống trị vạn dặm đại địa, toàn bộ bao phủ ở trong đó, không có bất luận cái gì góc chết. Hư vô chi lực người sử dụng tuy rằng cường đại đặc thù, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng một chút dấu vết không có. Hơn nữa bọn họ không thể sử dụng mặt khác lực lượng. Trận pháp mở ra sau, cơ bản sẽ không dễ dàng lẻn vào. 72 môn, ta đều cần thiết đi một chuyến. Đại Thánh Sư thập phần nghiêm túc nói, nghe hắn những lời này ý tứ, trước mắt hết thảy vấn đề, cũng chỉ đến đó mới thôi. Nhan Hồi Thánh Sư thầy trò, không có bị phát hiện. Thạch đầu tử, tự nhiên cũng không có bị phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Hai bên ám đấu, cũng không biết sẽ là như thế nào tiến hành rồi. Thạch đầu tử, Đại Thánh Sư sự tình nhiều, còn phải đi nghiên cứu đấu hồn thú. Nếu có hứng thú, cùng ta cùng nhau đi. Ta tự mình giáo ngươi nhưng hảo. Đại Thánh Sư bỗng nhiên dò hỏi thạch đầu tử. Nét một việc này, chính là tử lộ Thánh Sư nhất không nghĩ thấy sự tình. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ở thạch đầu tử chưa mở miệng phía trước, tử lộ Thánh Sư đã một phen chặn thạch đầu tử. Chính mình cười ha hả đối với Đại Thánh Sư nói. Đại Thánh Sư, cái này đồ đệ cũng đừng cùng ta đoạt đi. Chờ đến hoàn thành tuyển tư đại bỉ, thay ta ra xong nổi bật, lại cùng ngài đi cũng giống nhau a. Nhìn đến tử lộ Thánh Sư như thế khẩn trương bộ dáng, Đại Thánh Sư cũng là không có biện pháp tiếp tục đoạt người không phải. Lắc đầu cười cười, hắn lại lần nữa trên dưới đánh giá một chút thạch đầu tử sau. Cười ha hả nói, sư phụ ngươi tử lộ thánh sư thật là keo kiệt. Tính, cũng liền hơn một tháng mà thôi. Thạch đầu tử, ta thực xem trọng ngươi nga. Tuyển tư đại bỉ thượng thấy. Đại thánh sư nói xong câu đó, trong tay quyển sách lăng không một chút. Phía trước quyển sách chi lộ lại lần nữa xuất hiện. Dưới chân tường vân, đỉnh đầu khánh vân, như chân chính thiên tiên giống nhau, lăng không bay vọt mà đi. Cung tiễn đại thánh sư, cung tiễn đại thánh sư, tử lộ môn bái đưa, tự nhiên là không thể thiếu. Còn như vậy thanh âm bên trong, gắt gao đi theo ở đại thánh sư phía sau thánh nữ Hàn Linh Linh. Chuyển qua đầu tới, ánh mắt của nàng lại một lần cùng thạch đầu tử đối ở cùng nhau. Hai người chi gian dâng lên đặc thù ánh mắt hỏa hoa tới. Hàn Linh Linh đã nhịn không được mặt đỏ. Thạch đầu tử, ta kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn hỏi một chút ngươi. Nhất định phải bắt được đệ nhất danh. Điểm này thánh nữ yên tâm. Ngươi là của ta, bởi vì chúng ta là đến từ chính kiếp trước ái nhân. Thạch đầu tử truyền âm, gọn gàng dứt khoát, tràn ngập bá đạo, nghe nói này hết thảy Hàn Linh Linh, hoàn toàn sắc mặt hồng thấu nửa bầu trời. Cái này làm chính mình không ngọn nguồn tim đập tiểu nam tử. Như thế nào liền như vậy làm ta thích? Thật là kỳ quái, bên kia đạo nghiệp, nhìn xem này mặt mày đưa tình hình ảnh. Quả thực muốn điên rồi, muốn điên rồi tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.